Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 741 phát hiện tiểu thất thân phận. Nếu ngươi có thể trị hảo tam đệ, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, Phong Chỉ nói. Nàng không có ở trước tiên lấy sử thần tánh mạng uy hiếp bọn họ, mà là đem tình huống của hắn ổn định mới cùng bọn họ nói chuyện này. Điểm này làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy thực thoải mái. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bảy bình huyết có thể cho ngươi giảm bớt 7 ngày thống khổ. 7 ngày sau ta lại đến. Đây là Phong Nhi, ta đệ đệ. Về sau sẽ là chúng ta tông phái môn chủ. Môn chủ không phải ngươi sao? Phong Khải hỏi. Ta thực lười, không thích liệu lý như vậy nhiều chuyện tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta bất quá là mặt ngoài, chân chính môn chủ là nàng, Tây Môn Phong giải thích nói. Các ngươi có ý kiến? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phong Chỉ lắc đầu, vốn là có điểm không cao hứng. Bởi vì bọn họ muốn đi theo người là nàng, mà không phải nàng đệ đệ. Chính là chỉ cần chân chính môn chủ là nàng, bọn họ tự nhiên liền không ý kiến. 7 ngày sau, ta sẽ lại đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhớ kỹ, này 7 ngày không thể làm hắn làm bất cứ chuyện gì. Không thể tu luyện, càng không thể sử dụng linh lực. Nếu là cảm thấy hắn làm không được nói, các ngươi liền đem hắn mê choáng ném một bên đi, ngạch. Sử thần khóe miệng chịu chịu, hắn danh dự độ không có như vậy thấp đi, mà nghe An Nghĩa cùng Khổng Nhân tắc như suy tư gì mà nhìn hắn. Tựa hồ thật sự ở suy xét Tư Mã U Nguyệt đề nghị, ta sẽ không vận dụng linh lực. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, hắn chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Ta cảm thấy vẫn là mê choáng hảo, đỡ phải ra cái gì ngoài ý muốn, Vưu Tứ cũng tán thành. Mê đi kỳ thật đối hắn thân thể có chỗ lợi, các ngươi nếu là đồng ý nói. Mê đi khen ngược chút, Tư Mã U Nguyệt ném một viên đan dược cấp Phong Chỉ. Phong Nhi, chúng ta làm đi, Tây Môn Phong ôm Tiểu Hồng đi theo rời đi. Các nàng vừa đi, Phong Chỉ khiến cho sử thần đem đan dược ăn xong đi. Này không phải mê đi ngươi, mà là để ngừa vạn nhất, Phong Chỉ nói. Đại ca, sử thần bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình huynh đệ. Đối với ngươi mà nói chính là ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh. Thân thể của ngươi liền hoàn toàn hảo. Tam đệ, ăn xong đi, Phong Khải cũng nói. Tam ca, chúng ta mỗi ngày sẽ đúng giờ cho ngươi uy tụy thú huyết. Mấy cái đệ đệ cũng tha thiết mà nhìn hắn. Vậy được rồi, vì cho các ngươi yên tâm mà đi, sử thần tiếp nhận đan dược ăn đi xuống. Thực mau hắn liền cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ. Trở lại chính mình phòng liền ngủ đi qua. Nghe An Nghĩa đem sử thần đỡ trở về ngủ, những người khác tắc còn ở lại đại sảnh đàm luận sự tình hôm nay. Khổng Nhân lấy quá một lọ máu nghe nói, này tụy thú so mặt khác tụy thú còn muốn ôn hòa một ít, ta xem là đậu bỉ một ít. Đái Nghị nói, ai gặp qua như vậy ở chung khế chủ hòa khế ước thú. Đại gia nghĩ đến các nàng vừa rồi lẫn nhau uy hiếp bộ dáng, nhịn không được cười. Các nàng như vậy, nhưng thật ra thật sự không giống chủ tớ, càng như là người nhà. Đại ca, nếu nàng thật sự đem tam ca trị hết, chúng ta về sau nhật tử liền phải biến đổi. Hồng Năm nói, mấy năm nay vẫn luôn ở quá bị người đuổi giết cùng đào vong nhật tử. Nếu về sau thật sự có thể chính đại quang minh đứng ở đám người trước, không biết còn có thể hay không thói quen. Đào Hồng Sinh nói, về sau sinh hoạt có lẽ có thể càng xuất sắc. Vưu Tứ nói, chỉ sợ còn không có như vậy nhẹ nhàng. Phong Khải không tán đồng bọn họ nói, này muốn thành lập một môn phái, còn muốn lớn mạnh, đến mặt khác môn phái không dám tùy ý khi dễ Trình Độ. Không biết muốn tới khi nào đi, tóm lại là có hy vọng, Khổng Nhân nói. Hơn nữa ta cảm giác, có nàng ở, ngày này sẽ không quá xa, Thập Đệ nói rất đúng. Này tóm lại là một loại hy vọng, Hồng Năm nói. Thật đúng là có chút chờ mong đâu. Đào Hồng Sinh u nói, Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về, trước cấp Tiểu Hùng một người làm một đốn ăn ngon, tiểu gia hỏa kia ai oán ánh mắt mới thu trở về. Nguyệt Nguyệt, ta hôm nay chảy như vậy nhiều máu, ngươi phải cho ta làm ăn lót dạ huyết đồ vật ăn. Tiểu Hồng ăn xong trong tay một con gà ăn mày, là yêu cầu nói, nhân gia đổ máu đều ăn trứng gà, ngươi đã ăn một con gà, còn không có bổ đủ. Tư Mã U Nguyệt trắng nó liếc mắt một cái, ta chính là chảy như vậy nhiều máu, một con gà nơi nào có thể bổ trở về. Tiểu Hùng bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người, bắt lấy nàng ống tay áo làm nũng, ngươi dù đều cọ ta trên quần áo. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ mà nhìn trên quần áo dầu mỡ, lại không có đem nó ném văng ra. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Hồng không chỉ có đem móng vuốt thượng du cọ qua đi, còn dùng đầu nhỏ cọ địa phương khác, đem bên miệng dầu mỡ cũng cọ đến mặt trên. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc nàng đầu, nói đi, ngươi còn muốn ăn cái gì? Nướng chim nhỏ. Tiểu Hồng không chút do dự nói ra chính mình muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng trừ, này không phải trước kia bọn họ thường xuyên treo ở bên miệng một cái uy hiếp nói sao? Không có chim nhỏ, nàng cự tuyệt. Chúng ta lần đó lộng như vậy nhiều chim nhỏ, còn không có ăn xong đâu. Ta muốn ăn cái kia, Tiểu Hùng nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới vừa đến thành cổ đại lục không lâu cùng Diều Hâu quyết đấu thời điểm. Xác thật thu không ít diều hâu thi thể. Có tiểu linh tử đặc thù bảo tồn phương pháp, đồ vật còn cùng mới vừa ném đi thời điểm giống nhau. So trên địa cầu tủ lạnh dùng tốt đều. Nếu Tiểu Hồng muốn ăn, nàng liền đi lộng một con cánh ra tới nướng. Kết quả là, đương có người đến trong viện tới thời điểm, nhìn đến chính là một con thật lớn mâm mặt trên. Một cái nho nhỏ trong một gốc, một cái nho nhỏ thịt cỗ ở gặm so nó thân thể lớn không biết nhiều ít bị nướng điều cánh. Kia cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng động động, toàn bộ thân thể tựa hồ đều phải chui vào điều cánh bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt cho nó chuẩn bị cho tốt liền mặc kệ nó. Vào nhà lắc mình, vào linh hồn trong tháp, phía trước Hứa Tấn bọn họ đều ở chỗ này. Nàng vẫn luôn không cơ hội tiến vào. Hiện tại tiến vào, trước tiên liền đi nhìn tiểu thất. Nhàn nhạt đám sương đem tiểu thất bao phủ, tiểu thất hóa thành bản thể ngủ đông, thân thể ở đám sương một chút biến hóa. Thứ này ở chỗ này, những cái đó linh dược đều phải lớn lên tốt một chút, tiểu linh tử xuất hiện nói. Phía trước tuy rằng có chút suy đoán, nhưng là không nghĩ tới thật là như vậy. Nàng cư nhiên thật là. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nếu về sau tiểu thất thật sự vẫn luôn đi theo chính mình bên người, chỉ sợ chính mình muốn nhiều thao rất nhiều tâm ân, y khó trách Viên Thiệu Kiệt bọn họ muốn đem nàng nhốt ở nội viện không cho nàng ra tới. Nếu làm người biết thân phận của nàng, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ vì này run rẩy, thiên địa đều sẽ biến sắc. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu linh tử hỏi, trên mặt có bất đồng dĩ vãng ngưng trọng. Nàng nói ở ta bên người là cảm thấy có thể có tiến hóa cơ hội. Có lẽ lần này tiến hóa sau, nàng liền sẽ rời đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn hỏi nàng xử lý như thế nào, nàng cũng không biết, đi một bước tính một bước đi. Mấy ngày nay ngươi giúp ta chú ý một chút bên ngoài tình huống. Ta muốn bế quan cấp sử thần luyện chế đan dược. Nếu không có quan trọng sự tình, không cần kêu ta. Nói xong, nàng một đầu chui vào phòng luyện đan. Hết chương.